Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1731, thật tốt tiểu thư 92. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát ta nữ nhi này. Liền là dội đi ra ngoài nước, đúng không? Minh bạch liền tốt, bây giờ Lý Mai Tuyết cũng không sợ vạch mặt. Nàng nữ nhi này, đều hơn 30. Còn trông cậy vào có cái gì tiền đồ. Sợ đến lúc đó là giúp không được Tiểu Khôn. Sẽ còn liên lụy Tiểu Khôn. Không nhận liền không nhận. Tốt nhất là cả đời không qua lại với nhau. Lần này chạm mặt về sau. Đường quả cũng không có hứng thú cùng bọn hắn gặp mặt. Chỉ bất quá, mỗi ngày còn là sẽ thông qua hệ thống. Đi quan sát hai người tình huống. Đường Tiểu Khôn toàn ra. Là ngày thứ ba mới trở về. Nguyên lai bọn hắn là đi du ngoạn, mang theo lão bà hài tử, nhạc phụ nhạc mẫu, chờ vào cái kia phòng về sau. Hai phu thê phát hiện, tất cả phòng, đều bị chiếm lấy, đường Tiểu Khôn tiểu phu thê một gian phòng ốc, nhạc phụ nhạc mẫu một gian, bọn hắn tôn tử một gian, cuối cùng một gian phòng ốc. Vậy mà là đường Tiểu Khôn cậu em vợ, nơi này. Căn bản là dung không được bọn hắn ở, bọn hắn tâm đều có chút lạnh. Để những người kia dọn ra ngoài, còn nói không ra miệng, dù sao một mực chăm sóc bọn hắn tôn tử người, là nhi thức phụ cha mẹ. Cuối cùng vẫn là đường Tiểu Khôn lão bà nói, nếu không đem phòng khách cải tạo một chút, đổi ra một gian phòng ốc đi ra, để bọn hắn ở, còn nói cũng không thể để cho mình công công bà. Đi bên ngoài ở a, dạng này, hai phu thê tâm tình mới tốt chịu nhiều, bọn hắn tựa hồ muốn đền bù đối đường Tiểu Khôn cùng tôn tử thua thiệt. Công tác bận rộn về sau, liền trở lại chiếu cố tiểu tôn tử, làm sao tiểu tôn tử căn bản cùng bọn hắn không thân. Nhưng bọn hắn cho rằng tình cảm là có thể bồi dưỡng. Cứ như vậy, xem như ba nhà người, ghé vào một chỗ ở tự nhiên sinh ra mâu thuẫn không ít. Cuối cùng đều là Lý Mai Tuyết phu phụ nhẫn nại, nhưng bọn hắn nội tâm, không khỏi cảm thấy một loại biệt khuất, bọn hắn nhi tử đường Tiểu Khôn, tựa hồ cũng càng thuận thân ra bên kia, càng làm cho bọn hắn không nghĩ ra. Cuối cùng, bọn hắn đem hy vọng, rơi vào tiểu tôn tử trên thân, cái gì đều cho tiểu tôn tử tốt, đối đường Tiểu Khôn là dần dần thất vọng, nhất là, biết đường Tiểu Khôn tiểu phu thê. Còn thỉnh thoảng phụ cấp cậu em vợ, tại cậu em vợ kết hôn thời điểm, còn dán không ít tiền, cho cậu em vợ mua phòng ốc, bọn hắn tức giận kém chút thổ huyết, đi qua nhiều năm như vậy, vay cũng trả hết, biệt khuất là biệt khuất, thế nhưng nhẹ nhõm không ít, nhất là tại cậu em vợ sau khi kết hôn, đường Tiểu Khôn nhạc phụ nhạc mẫu, cũng dọn đến cậu em vợ nhà, nói là muốn đi chiếu cố tôn tử. Mà bọn hắn tôn tử, cũng 10 tuổi bộ dáng, bọn hắn cho rằng cuối cùng có thể thật tốt đơn độc cùng tôn tử ở chung. Chỉ là cái này lớn lên hài tử, muốn hôn mật, căn bản không dễ dàng. Bọn hắn vẫn như cũ ở tại phòng khách cải tạo đi ra phòng ở bên trong. Đường Tiểu Khôn nói, nhạc phụ nhạc mẫu gian phòng, đến giữ lại, nếu là người ta muốn trở về ở, không có. Cái kia nhiều xấu hổ. Cậu em vợ gian phòng cũng phải giữ lại, lý do cũng giống như vậy. Tại hai phu thê tóc trắng xóa thời điểm, rốt cục có một loại, nuôi cái xoa thiêu cảm giác. Bọn hắn sinh bệnh, đường Tiểu Khôn cho tới bây giờ cũng sẽ không đi quan tâm. Chỉ là căn dặn bọn hắn, chính mình nhìn bác sĩ, tiểu tôn tử mặc dù không thế nào cùng bọn hắn thân. Có thể đến cùng là bọn hắn tiểu tôn tử. Tiền tiêu vặt, các loại phụ cấp, liền không có ít qua, khiến cho chính bọn hắn căn bản không có tích trữ cái gì tiền. Một lần tình cờ, bọn hắn nghe được một tin tức, là thật bị tức giận thổ huyết, đường Tiểu Khôn thế mà đem phòng ở cầm đi thế chấp vay. Nguyên lai lúc trước em vợ hắn mua phòng ốc, tiền căn bản không đủ, đường Tiểu Khôn lão bà, lại biết dỗ, đem đường Tiểu Khôn dỗ dành vui cười hớn hở. Biểu thị phòng ở thế chấp, tương lai tiền có thể chậm rãi trả, cũng sẽ không bị đuổi đi ra. Cách chương.